Chương 1101. Đằng yêu binh hóa linh. Ầm ầm oanh. Một tấm chương lôi đình phù triển hóa thành từng đảo lôi quang. Lôi quang muốn nổ tung lên, đem hư không mất đi. Hơn trăm chương lôi đình phù triển muốn nổ tung lên. Tu La Ma Thần đứng thẳng địa phương là trong khoảng khắc liền hóa thành một mảnh lôi hải. Lôi đình phù triển muốn nổ tung lên, hóa thành một mảnh lôi hải. Vậy Tu La Ma Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một ngụm máu tươi phun ra. Hắn là bị thương. Bị này bé nhỏ không đáng kể lôi đình phù triển cho thương đạo. Phương Viêm còn có một kích này khốn trận chỉ có thể ở chịu đựng một lần công kích như vậy liền muốn phá diệt. Khốn trận ở lôi hải tàn phá dưới là kịch liệt run rẩy. Dường như là bất cứ lúc nào muốn hỏng mất giống như vậy. Vào đúng lúc này, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đã như vậy, ngay ở cho hắn một món lễ lớn đi. Phương Viêm nghe nói là khẽ cười một tiếng. Đón lấy. 500 chương lôi đình phù triển là bắn ra. Trong nháy mắt vùi đầu vào khốn trong trận. Lần này, Phương Viêm chính là so thẳng trước nhiều trộm thả 100 tấm. Này thêm vào 100 tấm, đủ khiến Tu La Ma Thần trọng thương. Đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có nhiều như vậy cấp cao phù triển. Tu La Ma Thần nhìn vậy bay vào khốn trận trung phi phù triển. Hắn lần này, sắc mặt là triệt để thay đổi. Trước công kích là có thể làm cho hắn bị thương. Mà lần này công kích là đủ có thể muốn hắn mệnh. Xem ra lần này nhất định phải vận dụng cấm kỵ năng lượng tài năng tránh thoát tai nạn này. Tu La Ma Thần thầm than. Đón lấy. Trong cơ thể hắn phong ấm là triệt để xé mở. Đón lấy. Một sợi hủy diệt diệt khí tức từ trong cơ thể hắn là tỏa ra. Đây là siêu việt địa tiên cảnh năng lượng. Xem ra đúng là đêm này Tu La Ma Thần bức cho đến cực hạn. Phương Viêm cảm nhận được khốn trận bên trong truyền tới khủng bố năng lượng. Hắn đến con ngươi là minh co rụt lại. Tiếp theo liền bay ngược về phía sau mà đi. Mà vào đúng lúc này bên trong ở này tử kim ô quặng mỏ bầu trời là có một đoàn màu đen ma vân đang nổi lên. Vang ầm ầm. Phương Viêm thân thể mới vừa bắn ra đón lấy. Vậy khốn trận là đột nhiên nổ mạnh ra. Hủy diệt tính năng lượng là thổi quét bốn phía mà đi. Chính là Phương Viêm hắn thiểm sắc nhanh tuy nhiên bị vậy cổ kinh khủng bão táp cho đánh bay. A, thiên sát tiểu tử, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tu La Ma Thần hỗn thanh vết máu. Lôi đình phù triển trồng chất nổ mạnh, khốn trận muốn nổ tung lên. Hắn là gặp phải trọng thương, này bị thương đã là có thể thương tổn được gốc rễ của hắn. Nhỏ hơn ra chết, ngươi sợ là không có cơ hội đó. Phát Phương Viêm nghe vậy Tu La Ma Thần tiếng giống giận dữ, hắn là khinh thường cười lạnh nói. Phương Viêm, vân vân. Mắt thấy Phương Viêm liền muốn nhằm phía vậy Tu La Ma Thần, giờ khắc này Côn Bằng Chí Tôn là đột nhiên nói ngăn cản nói. Tiền bối, tại sao phải đợi chờ này không phải chém giết đối phương thời cơ tốt nhất sao? Làm sao còn muốn chờ các loại? Phương Viêm nghe nói là có chút không rõ nói. Ngươi nhìn bầu trời trên. Vận dụng cấm kỵ lực lượng. Này Tu La Ma Thần coi như sẽ không bị gạt bỏ. Cũng hội bị thương nặng. Đến lúc đó muốn chém giết đối phương. Này sẽ dễ dàng không ít. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là hướng về phía Phương Viêm giải thích. Theo Côn Bằng Chí Tôn truyền âm rơi xuống. Để Phương Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là. Trong hư không trôi nổi hắc vân là bắn ra một tia sét. Chỉ nghe oanh long một tiếng vang thật lớn. Vậy Tu La Ma Thần là bị đánh vào lòng đất. Chết tiệt tặc lão thiên, dĩ nhiên xúc động Tu La địa ngục quy tắc chi lực. Tu La Ma Thần hét giận dữ, không nghĩ tới hắn chưa chết ở trong tay địch nhân. Dĩ nhiên lại bị này Tu La địa ngục quy tắc chi lực gây thương tích. Có thể hiện tại có thể ra tay đánh chết cái tên này. cấm kỵ năng lượng biến mất, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Núi lửa cơn giận, truyện của tôi, nơ, e, tì, bì, hờ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Viêm nghe nói là quát to một tiếng, đón lấy. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận là trong nháy mắt nổ ra. Tiểu xúc sinh đi chết. Tu La Ma thần nhìn Phương Viêm đánh tới. Châu chừng mắt. Đón lấy. Một thanh màu máu Tu La Ma đao hướng về Phương Viêm bổ tới. Màu máu Tu La Ma đao hạ xuống, không chờ nó chém chung Phương Viêm. Tiếp theo liền bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu cho cuốn chúng. Thiên ngạc viễn cổ một đòn sấm sét từ trên trời giáng xuống. Hai cường gặp gỡ, Tu La Ma thần vốn là bị thương nặng. Căn bản là không phải thiên ngạc viễn cổ, Phương Viêm cùng đằng yêu binh đối thủ chỉ là một luân phiên công kích. Liền khí nhược tơ nhện. Hèn mọn nhân loại, các ngươi chờ đó cho ta còn có thể trở về. Tu La Ma thần hét dài một tiếng. Tiếp theo cùng nhau mây máu lóe qua. Hắn thi triển độn thuật hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Thiên địa tù lồng cho ta tù. Phương Viêm dường như là đã sớm dự liệu được này Tu La Ma thần muốn chạy trốn giống như vậy. Hắn là quát to một tiếng. Từng cây dây leo xúc tu là phóng lên cao. Tạo thành một cái quỹ giam khổng lồ. Mà ở vậy dây leo xúc tu phóng lên cao chớp mắt. Cùng nhau màu máu bóng mờ là đánh vào vậy thực nhân ruột đằng xúc tu trên. Thần thông bóc lột. Nhìn vậy màu máu bóng mờ. Phương Viêm là quát to một tiếng. Từ sáng thế thần thông bóc lột thi triển ra. Vậy màu máu bóng mờ một trận. Đón lấy. Đằng yêu binh biến thành xúc tu là một chút liền đâm vào đến vậy máu sắc thân ảnh bên trong. Nhìn chòng chọc, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được 41 tỷ công điểm trị. Màu máu bóng mờ đang nhanh chóng trở thành nhạt. Rất nhanh sẽ bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng nuốt chửng lấy. Đón lấy. Cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chết rồi, này Tu La Ma thần bị ta giết chết. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm. Phương Viêm là có chút không quá chắc chắn nói. Này Tu La Ma thần là yếu nhất Tu La Ma thần. Giết như vậy ma thần. Không cái gì đáng giá kiêu ngạo. Chờ ngươi đi ra mảnh này quỹ giam. Ngươi liền biết. Thiên địa này lớn bao nhiêu. Thiên tiên cảnh không phải điểm cuối. Chẳng qua là vừa bắt đầu mà thôi. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Biết rồi tiền bối, ta sẽ cố gắng tu luyện. Phương Viêm nghe nói. Trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Nếu không là này Tu La Ma thần vận dụng thuộc về thiên tiên cảnh năng lượng. Hắn cũng sẽ không bị Tu La địa ngục quy tắc chi lực gây thương tích. Bằng không. Hắn cũng không có thể dễ dàng như thế đem này Tu La Ma thần cho chém giết. Chỉ sợ sẽ là muốn chém giết. Vậy cũng đến trả giá đánh đổi nặng nề mới được. Này Tu La Ma thần lấy chết. Hiện nay ngươi là không có cái gì nguy cơ. Bố trí đại trận ta tiêu hao một chút năng lượng. Ta cần ngủ say một quãng thời gian. Không có chuyện quan trọng gì không muốn tỉnh lại ta. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói. Chủ nhân. Ta cắn nuốt Tu La Ma thần tinh nguyên. Ta cần ngủ say một quãng thời gian. Khoảng thời gian này ta là không thể đang bang chủ người. Ngay ở Côn Bằng Chí Tôn ý thức lâm vào đến trong ngủ mê. Đón lấy. Vừa đến thanh âm non nớt là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi là. Nghe đao xa lạ kia thanh âm non nớt. Phương Viêm cảm nhận được một luồng cảm giác quen thuộc. Chính là lại có chút xa lạ. Đón lấy. Hắn dường như là nhớ ra cái gì đó. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. ngươi là đằng yêu binh, ngươi dĩ nhiên hóa linh sinh ra linh trí. Đúng, chủ nhân, ta là ngài sáng tạo ra đằng yêu binh. Theo Phương Viêm tiếng kêu sợ hãi rơi xuống, vậy thanh âm non nớt là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chương 1102. Xảy ra vấn đề rồi. Đằng yêu binh ngươi hóa linh, nói như vậy ngươi đem vậy long huyết thần đằng, huyễn ma thần đằng bọn hắn đều dung hợp. Phương Viêm nghe vậy có chút thanh âm non nớt, nhất thời không khỏi hỏi. Là chủ nhân, ta đem bọn hắn đều dung hợp. Bởi vì sức mạnh của ta bây giờ siêu việt thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhất định phải rơi vào trạng thái ngủ say. Bằng không sẽ được giới lực loại trừ. Chịu đến thế giới này lực lượng công kích. Đằng yêu binh là hướng về phía Phương Viêm giải thích. Nói như vậy, ngươi sau đó không phải liền giúp được ta. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Này đằng yêu binh là đột phá, đạt tới một cái độ cao mới. Chính là chịu đến thế giới này lực lượng loại trừ. Vậy thì có nghĩa là hắn không có thể sử dụng chương này cường đại lá bài tẩy. Nhất thời không khỏi nói, không phải, chủ nhân, ta mới vừa đột phá, sinh ra linh trí. Ta rơi vào trạng thái ngủ say là vì thích ứng thế giới này lực lượng. Chỉ cần sau đó không dùng tới siêu việt thế giới này cấm kỵ lực lượng là không thành vấn đề. Ta cũng như thế có thể giống như trước đây giúp chủ nhân ngươi. Đằng yêu binh nghe nói không khỏi nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phương Viêm nghe nói là gật đầu một cái nói, này đằng yêu binh sẽ là hắn sau đó mạnh nhất một lá bài tẩy. Không lâu lắm, đằng yêu binh là lâm vào đến trong giấc ngủ say. Phương Viêm cũng không có nhàn rỗi. Hắn hiện tại là giải quyết nguy cơ. Hiện tại là thời điểm giải quyết này tử kim ô lặng mỏ chuyện. Phương Viêm ở này tử kim ô lặng mỏ là lại đợi 3 ngày thời gian. Đem tử kim ô lặng mỏ, tử kim ô mỏ lặng đều sưu roi không. Còn những mỏ nô này cùng La Sâm gia tộc tu la. Phương Viêm là một cách đều không có buông tha. Lấy hắn địa tiên cảnh thực lực, hắn là đem toàn bộ đều diệt sát. Không phải Phương Viêm lòng dạ độc ác, mà là thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Những mỏ nô này không phải là tu chân đại thế giới người, mà là tu la địa ngục thổ dân, là ma tộc, trực tiếp giết, còn có thể đổi ép cùng tu luyện dùng công điểm trị. Hiện tại nên cùng phụ thân bọn hắn hồi hợp. Phương Viêm đem thiên ngạc viễn cổ triệu hồi tới. Phương Viêm cũng lo lắng Phương Chấn Tống Linh Sương bọn hắn gặp nguy hiểm, giờ khắc này nên nhanh chóng cùng bọn hắn hồi hợp. Còn có chính là Phương Viêm cũng muốn nhìn một chút khoảng thời gian này. Tiên đan phường một tầng tiên đan vệ là thu thập được bao nhiêu các loại quý hiếm sắc quặng. 2 ngày sau, Phương Viêm cùng Tống Linh Sương, Phương Chấn bọn hắn hồi hợp. Viêm nhi, ngươi đem thiên ngạc viễn cổ triệu hồi đi có phải là gặp phải nguy hiểm gì, hiện tại thế nào rồi? Tống Linh Sương vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi quan tâm hỏi. Mẫu thân, không thành vấn đề, chỉ là gặp phải một cái quặng mỏ. Có rất nhiều quặng. Này quặng mỏ trên có địa tiên cảnh đỉnh cao cường giả trấn thủ. Ta ăn không vào. Đương nhiên phải triệu hồi thiên ngạc viễn cổ giúp đỡ. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Như vậy là tốt rồi. Tống Linh Sương gặp Phương Viêm cũng không có bất kỳ tổn thương, nhất thời không khỏi nói. Phụ thân, các ngươi này thời gian mấy tháng có thể có thu hoạch gì? Phương Viêm là đột nhiên giang rộng ra đề tài nói. Chúng ta khoảng thời gian này tìm được một chút giải rác quý hiếm quặng. Luyện chế vài món phòng ngự pháp khí là không có vấn đề gì. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Có thu hoạch là tốt rồi. Phụ thân, ngươi muốn luyện chế một cái gì phòng ngự tiên khí? Ta giúp ngươi luyện chế. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Tốt. Phương Chấn biết Phương Viêm ở trên việc luyện khí cũng khá có thiên phú, trước kia mở một cái đan pháp các. Bên trong kinh doanh các loại đan dược cùng pháp khí đều là Phương Viêm luyện chế. Hơn nữa bọn hắn dùng các loại pháp khí. Người khác không biết. Thế nhưng hắn biết tại ngoại giới ngàn vàng khó được cực phẩm tiên khí đều là Phương Viêm luyện chế. Đầu tiên là cùng Phương Chấn bọn hắn hội hợp. Rất nhanh. Phương Viêm liền phát sinh tín hiệu. Gọi trở về Hùng Bá trưởng lão bọn hắn cùng một đám tiên đan về tập hợp. A Viêm, làm sao ta một dự cảm không hay, dường như là có đại sự gì muốn phát sinh. Phương Viêm bọn hắn tìm một nơi lặng lặng đợi tiên đan về cùng Hùng Bá trưởng lão bọn hắn. Này chờ đợi dòng giã đại thời gian nửa tháng. Phương Viêm tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong luyện khí. Cứ vài ngày sẽ ra tới một chuyến. Này Phương Chấn vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Làm sao? Phụ thân có cái gì không tốt việc phát sinh sao? Phương Viêm có chút không rõ nói. A Viêm, đều sắp quá khứ thời gian một tháng. Này tiên đan vệ mới trở về mấy chục người. Bọn hắn có thể hay không gặp phải nguy hiểm a? Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Ở nửa tháng này nhiều tháng bên trong, Hùng Bá trưởng lão, Vũ Thông Huyền các loại một đám tiên đan phường cao tầng nhưng là một cái cũng không trở về nữa. Đây là Tu La địa ngục. Hơn nữa rất nguy hiểm. Bọn hắn là lịch lãm tới. Trong khoảng thời gian ngắn là bị hội trở về. Chúng ta đang chờ mấy tháng đang nói đi. Phương Viêm nghe nói là cười lắc đầu nói. Cũng không phải mỗi người đều giống như Phương Viêm. Có như thế ngập trời lực chiến đấu. Cũng không là vận khí tốt như vậy. Có thể gặp được một tòa hy hữu tử kim ô mỏ quặng. Rất nhiều tiên đan vệ đều vấy sưu tập đến đầy đủ tài liệu luyện khí mới biết cùng Phương Viêm bọn hắn hội hợp. Đây chính là quan hệ đến bọn hắn có thể hay không vượt qua địa tiên cảnh lôi kiếp. Được rồi, chúng ta ngay ở các loại 3 tháng đi. Này tiên đan vệ chính là chúng ta sau đó phát triển căn bản, hy vọng lần này không cần có tổn thất quá lớn. Phương Chấn nghe nói là có chút bất đắc dĩ nói. Phụ thân, mẫu thân, đây là ta cho các ngươi luyện chế phòng ngự tiên khí. Các ngươi thừa dịp khoảng thời gian này khỏe mạnh đem bọn hắn đều luyện hóa đi. Đến lúc đó các ngươi độ kiếp nắm liền muốn lớn hơn nhiều. Phương Viêm nghe nói là lấy ra vài món luyện chế tốt phòng ngự tiên khí đưa cho Phương Chấn cùng Phó Khinh Huyên nói. Làm xong những này, Phương Viêm là lại trở về Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong tu luyện. Mà Phương Chấn cùng Tống Linh Sương nhưng là chuyên tâm luyện hóa Phương Viêm luyện chế ra cực phẩm phòng ngự tiên khí. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, hơn 2 tháng thời gian là lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm bọn hắn tiến vào Tu La địa ngục cũng có nửa năm nhiều thời giờ. Trong lúc này, lục lục tục tục có tiên đan vệ thu được tin tức cùng Phương Viêm bọn hắn hội hợp. Chính là trở về người đều vô cùng ít ỏi. Chỉ có mấy trăm người. Viêm Nhi, ra đại sự. Sau 3 tháng. Phương Chấn phát hiện Hùng Bá trưởng lão chờ người là mất đi liên hệ. Nhất thời không khỏi lo lắng hướng về phía Phương Viêm bế quan địa phương kêu lên. Phụ thân, làm sao, phát sinh đại sự gì? Phương Viêm nghe Phương Chấn lo lắng truyền âm, nhất thời không khỏi nói. Hùng Bá trưởng lão, Vũ Thông Huyền trưởng lão, còn có Cổ Phong trưởng lão mất đi liên hệ. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Cái gì, Hùng Bá đại ca bọn hắn mất đi liên hệ, mấy ngày hôm trước không phải còn liên hệ được với sao? Phương Viêm nghe nói là không nhịn được la thất thanh nói. Mọi người bên trong, hắn tối không hy vọng nhìn thấy chính là Hùng Bá trưởng lão cùng Vũ Thông Huyền bọn hắn có chuyện. Đặc biệt Hùng Bá trưởng lão cùng Vũ Thông Huyền, đối với hắn chính là chiếu cố rất nhiều. Việc này 2 ngày trước, ban đầu ta không thèm để ý. Hùng bá trưởng lão bọn hắn nói nhanh đến hội hợp nơi. Nhiều nhất 3 ngày lộ trình liền đến. Ta cũng không coi là chuyện to tát. Hôm nay cố gắng liên hệ bọn hắn. Làm sao liền phát hiện liên hệ không được bọn hắn. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Phụ thân. Ngươi có hay không truyền tin tiên đan phường lưu thủ nhân viên? Có thể xác định bọn hắn mệnh giàn có mạnh khỏe hay không? Phương Viêm nghe nói là cao mày nói. Chương 1103. Mất tích tiên đan vệ. Hơ y cơ cái này vẫn không có liên lạc với. Phương Chấn nghe vậy là không khỏi có chút lúc túng nói. Ta liên hệ nhìn. Chỉ cần mệnh giàn không có nát. Nói rõ bọn họ chỉ là bị nhốt rồi. Hiện nay là không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng chúng ta cũng phải rất nhanh tìm tới bọn họ mới đúng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Viêm Nhi. Ngươi nói không sai. Hiện tại muốn làm chính là nhìn lần này đến rèn luyện tiên đan về bọn họ mệnh giản có hay không nát. Như vậy chúng ta mới tốt ứng đối. Không phải vậy chỉ có thể là như con ruồi không đầu như thế chuyển loạn. Phương Chấn nghe vậy là tán thành gật gật đầu. Phương Viêm cùng Phương Chấn bọn họ là đợi gần 1 canh giờ mới cùng lưu thủ ở tiên đan phường tiên đan về liên lạc với. Nhưng là này liên lạc với. Để Phương Viêm lông mày tay không tự chủ nhăn lại. Bởi vì chuyện này căn bản là không phải tin tức tốt gì. Không nghĩ tới chúng ta lần này dĩ nhiên tổn thất nhiều như vậy tiên đan vệ. Viêm Nhi thế nào, lẽ nào hùng bá trưởng lão bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Phương Chấn hướng về phía Phương Viêm hỏi. Phụ thân, hùng bá bọn họ một đám tiên đan phường cao tầng không có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ mệnh giản cũng không có vỡ vụn. Thế nhưng, hôm nay tới đây hơn 1 vạn tiên đan vệ. Có 1 thành người mệnh giản đều vỡ vụn ra. Phương Viêm nghe vậy, sắc mặt là gì thường tái nhợt, phi thường không dễ nhìn. Cái gì? Mới hơn nửa năm dĩ nhiên tổn thất hơn 1000 tiên đan vệ. Ba chờ chúng ta rời khỏi. Không phải còn muốn ở tổn thất 1 phần. Phương Chấn nghe vậy là không nhìn được la thất thanh đạo, này tử thương cũng quá khủng bố chút. Phụ thân phần trăm. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là mau mau xác định còn lại những này tiên đan vệ là liên lạc không được vẫn là thế nào. Nhất định phải xác định. Chúng ta cũng tốt triển khai cứu viện. Phương Viêm sắc mặt nghi trọng. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Những này tiên đan vệ phân tán ra đến. Dĩ nhiên lập tức tổn thất nhiều như vậy. Những người này nhưng là tuyệt đối chung với tiên đan phường chung với hắn. Hắn nhưng là thật vất vả mới bồi dưỡng được thành viên nòng cốt đến a. Viêm Nhi. Việc này đã phái người làm, một lúc nữa liền có kết quả. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Viêm Nhi. Lần này đúng là ra đại sự. Chúng ta phái ra đi rèn luyện tiên đan vệ. Giờ khắc này bỏ ở này 926 người ở ngoài. Có gần 6000 người liên hệ gián đoạn. Mặt khác 2000 nhưng là ở trên đường chạy tới. Lại là sau 1 canh giờ trực tiếp tin tức là truyền tới Phương Viêm trong tay. 6000 người liên hệ gián đoạn đáng chết. Bọn họ nhất định là gặp phải nguy hiểm. Phương Viêm lông mày sâu sắc nhăn lại. Nếu như những này mất đi liên hệ tiên đan về có cái gì sơ suất. Như vậy hắn tiên đan phường lần này liền đúng là tổn thất nặng nề. Trực tiếp tổn thất 7 phần 10. Hơn nữa hắn còn không dám hứa chắc. Còn lại 2000 người có thể hay không an toàn đến nơi đây. Nếu như ở tổn thất một nhóm người, hắn đều không có chỗ để khóc, tuyệt đối tổn thất nặng nề a. Viêm Nhi, chúng ta bây giờ nên làm gì à? Phương Chấn cũng ý thức được xong việc thái nghiêm trọng. Chúng ta đang đợi 3 ngày, sau 3 ngày, xem cái kia liên hệ người có thể hay không đuổi đến chỗ này. Nhìn kỹ tiên đan phường mệnh giản có hay không gì thường. Mỗi ngày báo cáo 1 lần. ta muốn thường xuyên hiểu rõ đến chúng ta tiên đan về tình huống tổn thương. Phương Viêm rất nhanh liền tỉnh táo lại. Việc này không phải gấp liền có thể giải quyết, hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Mất đi liên hệ người bọn họ mệnh giản không có nát. Nói rõ bọn họ không có chết, điều này nói rõ bọn họ tạm thời là an toàn. 3 ngày thời gian là thoáng qua liền qua. Ở trong 3 ngày này, lại có mấy trăm người là cùng Phương Viêm bọn họ mất đi liên hệ. Ngoại trừ có số ít mấy chục người mệnh giản vỡ vụn ở ngoài, còn lại mất đi liên hệ tiên đan vệ, cũng không có truyền đến mạng bọn họ giản vỡ vụn tin tức. Viêm Nhi còn muốn đang đợi sao? 3 ngày nay mới có hơn 500 người đuổi đến chỗ này, mấy trăm người mất đi liên hệ. Phương Chấn hướng về phía Phương Viêm hỏi. Đang đợi mấy ngày đi, bọn họ không có chuyện gì, là không sao. Này còn lại còn nổ liên hệ người nhất định phải tìm tới. Nếu như chúng ta giờ khắc này rời khỏi đi tìm mất tích người, bọn họ gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Phương Viêm nghe vậy nói. Viêm Nhi, có thể liên hệ người đều đến. Đến nơi đây tu sĩ tổng cộng có 1826 người. Những người còn lại đều mất đi liên hệ. Khoảng thời gian này cũng không có truyền ra mệnh giản vỡ vụn tin tức. Sau 10 ngày, Phương Chấn đem mấy ngày nay thống kê ra số liệu hướng về Phương Viêm là báo cáo. Nếu không có, vậy chúng ta cũng nên hành di chuyển, ta đến muốn biết bọn họ những người này là thế nào. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là lóe ra một đạo lệ mang. Việc này nhất định phải giải quyết. Mất tích người phải tìm được. Không phải vậy, hắn sáng tạo tiên đan phường tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Viêm Nhi, vậy những thứ này tiên đan vệ nên xử lý như thế nào? Phương Chấn nhìn phía sau gần 2000 tiên đan vệ là mặt lộ vẻ lo âu nói. Gần nhất ta luyện chế ra một nhóm phòng ngự tiên khí. Theo chúng ta mục tiêu quá to lớn. Ta dự định để bọn họ đến ta Cửu Dương phù đồ trong tháp bế quan tu luyện luyện hóa phòng ngự tiên khí. Phương Viêm nghe vậy thản nhiên nói. Hắn đã sớm nghĩ kỹ. Những này tiên đan vệ thực lực không đạt địa tiên cảnh. Ở này nguy hiểm tu la địa ngục chỉ có đưa món ăn phần. Nhất định phải để bọn họ mau chóng vì độ kiếp làm chuẩn bị. Như vậy cũng được. Để bọn họ đến Cửu Dương phù đồ trong tháp luyện hóa pháp bảo. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm hơi suy nghĩ, nhất thời cái kia gần 2000 tiên đan vệ liền bị đưa vào đến Cửu Dương phù đồ trong tháp. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta một đạo đi. Chúng ta đi chung quanh một chút. Nhìn những này tiên đan vệ là thế nào mất tích. Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn cùng Tống Linh Sương nói. Phương Viêm suy đoán. Những này mất đi liên hệ tiên đan vệ. Bọn họ nhất định là bị người cho bắt đi. Cụ thể là bị người nào bắt đi bọn họ là không được mà. Thế nhưng này không trở ngại bọn họ đi tìm. Nếu là có người nhằm vào bọn họ tiên đan phường, nhất định sẽ lộ ra mã xác. Giờ khắc này, Phương Viêm là đem tu vi áp chế ở phi tiên cảnh trung kỳ. 3 người có thể nói là lung tung không có mục đích tìm kiếm. Ồ, có tình huống. Phương Viêm cùng Phương Chấn bọn họ bay ra mấy vạn dặm, đỡ lấy, phát. Phương Viêm liền cảm nhận được phía trước có mãnh liệt ma lực gợn sóng. Phương Viêm là vung tay lên. Ngăn lại Phương Chấn cùng Tống Linh Sương tiếp tục tiến lên. Chúng ta ngày hôm nay vận may cũng thực không tồi, dĩ nhiên gặp phải 3 cái thấp hèn nhân loại. Xa xa ma vân cuồn cuộn mà đến, 2 tên ma tướng thống lĩnh là hướng về phía Phương Viêm. Người là gằn giọng nói. Phụ thân, nghe ta chỉ huy, xem bọn họ muốn làm chút gì. Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn cùng Tống Linh Sương là nhẹ giọng nói. Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Phương Viêm ngăn lại dị động Phương Chấn cùng Tống Linh Sương. nhìn chằm chằm cái kia ba tên phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn ma tướng thống lĩnh nói. Chúng ta muốn làm gì? Yên tâm, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi, chúng ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn các ngươi. Cầm đầu một tên ma tướng thống lĩnh nhìn chằm chằm Tống Linh Xương là cười khẩy nói. Ngươi muốn chết? Nhìn đối phương cái kia mặt xấu xí trên lóe ra một vệt dâm tà vẻ. Phương Viêm biết đối phương là đánh cái gì ý nghĩ. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Chương 1104. Khoáng nô muốn chết. Đối với Phương Viêm mà nói. Tống Linh Xương. Chính là vảy ngược của hắn. Đối với vô gia người. Phương Viêm xem thì phi thường nặng. Giờ phút này ba tên tu la thống lĩnh đã là chọc tức Phương Viêm trong lòng vảy ngược. Nguyên bản còn muốn cùng bọn hắn khỏe mạnh vui đùa một chút. Xem bọn họ muốn làm gì. Có thể giờ khắc này. Phương Viêm chỉ muốn giết ba người này cặn bã. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn rơi xuống. Hắn là ra tay toàn lực. Ngũ Long thần quyền thi triển ra. Chỉ là ba quyền. Đi ba tên phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu la thống lĩnh liền dồn dập nổ thành một đám mưa máu. Một kích giết ngay lập tức. Ba tên ma tướng thống lĩnh cũng không biết bọn hắn đắc tội rồi cái gì nhân vật khủng bố. Chỉ là vừa đối mặt công phu liền bị đánh giết. Viêm Nhi, những người này ngươi không nên giết hết bọn hắn. Phương Chấn biết Phương Viêm tại sao nổi giận, nhất thời không khỏi nói. Phụ thân, ta biết, thế nhưng người như vậy nổ lại dám đánh mẫu thân chủ ý, bọn hắn nên chết. Phương Viêm nghe nói là cười nhạt. Nghe xong Phương Viêm, Tống Linh Xương cảm thấy tâm lý là ấm áp. Có người này tử nàng đã là thấy đủ. Tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm nói. Viêm Nhi, liền để ta tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong khỏe mạnh bồi bồi nhẹ huyên đi. Ta ở này cũng không giúp được cái gì. Ngược lại là phiền toái. Được rồi. Phương Viêm cười nhạt. Tiếp theo liền đem Tống Linh Xương là thu được Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Viêm Nhi, kế tiếp gặp phải ma tộc cũng không nên ở giết. Chúng ta nhất định phải từ trong miệng bọn họ biết Hùng Bá trưởng lão hướng đi của bọn họ. Phương Chấn hướng về phía Phương Viêm dặn dò. Thời gian cực nhanh. Đem Tống Linh Xương đưa đi. Phương Viêm bọn hắn cũng không có chờ bao lâu. Tiếp theo liền gặp phải một đội ma tộc. Này đội ma tộc là có địa tiên cảnh cường giả dẫn đội. Hèn mọn nhân loại cho các ngươi một lựa chọn, muốn chết hay là sống. Cầm đầu địa tiên cảnh ma vương là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Tiền bối đừng có giết chúng ta. Chúng ta muốn sống. Phương Chấn hướng về phía vậy tu la ma vương là một mặt khiêm tốn nói. Đã sớm biết các ngươi muốn sống, một đám vô dụng loại nhu nhược. Nếu muốn sống, liền tha các ngươi một con chó mệnh. Các ngươi đem tu vi của bọn họ phong ấn, ma tinh mỏ quặng cần nô lệ đi mở hái. Nguyên bản, Phương Viêm là không muốn liền dễ dàng như vậy khiến người ta đem tu vi của hắn phong ấn. Chính là nghe xong vậy tu la ma vương. Hắn liền biết, Hùng Bá trưởng lão bọn hắn đi chỗ đó. Nhất định là bị những này tên ghê tởm bắt được làm mỏ quặng nô đi tới. Gặp Phương Viêm cùng Phương Chấn phi thường phối hợp. Vậy tu la ma vương cũng không có quá mức nguy nan Phương Viêm. Mà là tay vung lên mang theo Phương Viêm bọn hắn bay tới trước vút đi. Hôm nay vận khí thật lưng chỉ bắt được hai tên nô lệ. Này mỏ quặng nô vẫn có chút thiếu. Vậy tu la ma vương xoay chuyển thời gian một ngày. Hắn phát hiện. Bọn hắn hôm nay chỉ bắt được hai nhân loại nô lệ liền đang không có những thu hoạch khác. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Đại nhân có phải là đem này hai để đưa đến quặng mỏ ma tinh? Một tên trong đó ma tướng thống lĩnh hướng về phía vậy tu la ma vương nói. Hiện tại gặp phải nhân loại là càng ngày càng ít. Mối ở tiểu vậy cũng là thịt. Hơn nữa còn là phi tiên cảnh hậu kỳ nhân loại. Khai thác ma tinh mỏ quặng tuyệt đối là một tay hảo thủ. Vậy tu la ma vương mặc dù có chút bất mãn còn là lựa chọn đem là đưa đến phát hiện mới quặng mỏ ma tinh. Lần này ở này tu la địa ngục phát hiện cỡ lớn quặng mỏ ma tinh ở tu la địa ngục là dẫn tới khổng lồ náo động. Này ma tinh mỏ quặng lớn vô cùng. Hơn nữa còn có các loại phối hợp mỏ quặng. Những này phối hợp mỏ quặng là luyện chế ma khí cực phẩm tài liệu. Tu La cổ thành các thế lực lớn là toàn bộ điều động. Đều muốn ở trong đó là chia một chén canh. Muốn khai thác ma tinh mạch khoáng. Tốt nhất cách làm chính là chào một chút nhân loại tu sĩ. Như vậy không cần lo lắng bọn hắn tư nuốt ma tinh. Cảnh này khiến khoảng thời gian này. Ở này Tu La địa ngục là nhấc lên một hồi bắt giữ nhân loại nô lệ bão táp. Cái này cũng là tại sao tiên đan phường tiên đan vệ vì sao lại cùng Phương Viêm bọn hắn mất đi liên hệ. Đây cũng là bởi vì này đột nhiên xuất hiện ma tinh mỏ quặng. Rất nhanh, Phương Viêm cùng Phương Chấn hai người liền bị đưa đến Tu La địa ngục ma la dãy núi quặng mỏ ma tinh. Hai người cho bản ma vương nghe rõ, khỏe mạnh ở này khai thác ma tinh mỏ quặng. Biểu hiện tốt lời nói có thể tha các ngươi một con chó mệnh, nếu như dám ăn gian mánh lới. Đánh cắp ma tinh, bản vương nhất định sẽ làm cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vậy Tu La ma vương đem Phương Viêm cùng Phương Chấn hướng quặng mỏ ma tinh trên ném đi. Tiếp theo liền lạnh lùng nói. Các ngươi, cho bọn họ một bộ đào mỏ trang bị. Xem trọng, tuyệt đối đừng để những này hèn mọn nhân loại chạy trốn. Nếu như dám chạy, giết không tha. Vậy Tu La Ma Vương quát lớn một tiếng, liền hướng về phía này quặng mỏ trên giám công nói. Đại nhân, yên tâm được rồi. Đi tới nơi này quặng mỏ ma tinh. Nếu như bọn hắn không đem ma tinh mỏ quặng khai thác xong, bọn hắn cũng đừng muốn rời đi. Một tên phi tiên cảnh hậu kỳ ma tướng thống lĩnh là hướng về phía vậy Tu La Ma Vương là một mặt nịnh nọt nói. Biết là tốt rồi. Chúng ta ở bốn phía nhìn. Có hay không mới nguồn cung cấp. Nếu như thật sự bị làm được lời nói chỉ có thể là đến tu chân đại thế giới đi bắt mỏ quặng nô. Tu La Ma Vương tay vung lên tiếp theo liền từ này quặng mỏ trên biến mất không còn tăm hơi. Viêm Nhi. Đây là ma tinh mỏ quặng. Tương đương với tu chân đại thế giới tiên thạch. Không nghĩ tới này Tu La địa ngục dĩ nhiên có thứ tốt như thế. Phát hiện này ma tinh mỏ quặng. Này Tu La địa ngục sợ là có đại dung chuyển a. Phương Chấn một mặt chấn động nhìn chằm chằm vậy tỏa ra nồng nặc ma khí ma tinh mỏ quặng một mặt nghi trọng nói. Nếu như ở này ma tinh mỏ quặng chờ lâu. Hắn không hoài nghi chút nào hắn sẽ bị này ma khí nồng nặc ma hóa. Trở thành này Tu La địa ngục bên trong một thành viên. Phụ thân. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là. Mau mau tìm tới những kia mất tích tiên đan vệ. Bọn hắn tám phần là bị bắt tới làm mỏ quặng nô. Chính là không biết bọn hắn hiện tại ở vậy. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Nhanh. Cầm này mỏ quặng chùy cùng này càn khôn túi chứa đồ đến bên trong đi làm việc. Nếu như ở léo nha léo nhéo. Cẩn thận được ra thịt nỗi khổ. Phương Viêm sau người giám công là hướng về phía Phương Viêm cùng Phương Chấn quát lớn nói. Biết rồi, chúng ta vậy thì vào động khai thác. Phương Chấn nghe nói là cười làm lành nói. Hừ, hèn mọn nhân loại chính là như vậy một bộ tiện cốt đầu, không hề có một chút huyết tinh. Vậy giám công nghe nói là không nhịn được nổi giận nói. Phương Viêm cùng Phương Chấn cũng không muốn giờ khắc này gây sự. Hai người cầm lấy quặng trang bị. Tiếp theo liền tiến vào trong hầm mỏ. Nơi này đến ma khí quá nồng nặc. Thời khắc muốn chống cự này ma tinh mỏ quặng bên trong ma tinh tỏa ra ma khí. Thời gian chờ lâu. Sẽ bị này ma khí ăn mòn. Nhất định phải mau chóng tìm tới hùng bá trưởng lão bọn hắn. Phương Viêm vừa tiến vào đến vậy quáng động tiếp theo liền không khỏi cau mày nói. Viêm Nhi. Này ma khí ăn mòn thân thể của ta. Lấy tu vi của ta. Nhiều nhất kiên trì một năm này sẽ mất đi lý trí. Phương Chấn nghe nói là một mặt nghi trọng. Đã như vậy, phụ thân, vậy ngươi liền đến ta Cửu Dương phù đồ tháp bên trong đi, nơi này liền giao cho ta. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Viêm Nhi, pháp lực của ngươi không có bị phong ấn sao? Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Liền bọn hắn cũng muốn phong ấn bên trong thân thể của ta pháp lực căn bản là không thể. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nhẹ nói. Chương 1105. Quặng mỏ ma tinh. Ô, vừa nãy cùng ngươi cùng nhau đi vào người kia. Theo Phương Chấn biến mất, vậy Áp Giải Phương Viêm chờ người tiến vào quáng đồng giám công nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Hắn tiến vào trong hầm mỏ a. Ngươi không thấy sao? Phương Viêm nghe nói là có chút kỳ quái nói. Làm sao ta không nhìn thấy a? Vậy giám công là có chút kỳ quái nói. Vào trong a. Phương Viêm giả ngây giả dại. Nếu như hắn đem cái tên này cho chém giết, ở này quặng mỏ ma tinh nhất định sẽ dẫn tới khủng hoảng. Này không phải hắn muốn xem đến. Phương Chấn tiến vào Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Hiện tại hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp từ này quặng mỏ ma tinh biến mất. Chỉ có biến mất rồi, hắn mới cũng may này quặng mỏ ma tinh tìm kiếm mất tích tiên đan vệ. Có thật không? Bị Phương Viêm vừa nói như thế, vậy giám công cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn hiện tại cũng có chút không chắc. Một cái lửa tươi sống người là không thể ở dưới mí mắt hắn biến mất. Còn Phương Viêm có tàng nhân không gian tiên khí hắn là trực tiếp liền bài trừ. Nếu như Phương Viêm hắn có tàng nhân bảo bối, này bắt hắn tới đây Tu La Ma Vương là 100 triệu sẽ không bỏ qua. Thật sự vào trong a. Chúng ta trong cơ thể pháp lực bị phong, này ma tinh làm sao khai thác a? Phương Viêm buồn rười rượi chuyển đổi đề tài. Ít nói nhảm. Muốn phải mở ra trong cơ thể pháp lực phong ấn, nhất định phải xem biểu hiện của ngươi. Biểu hiện tốt, làm việc gắng sức, chúng ta cũng không phải là không thể cởi bỏ bên trong cơ thể ngươi một phần pháp lực. Vậy giám công nghe nói là không nhịn được hừ lạnh nói. Tiến vào đến trong quặng mỏ, Phương Viêm nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ở múa may mỏ quặng chùy ở khai thác ma tinh. Những người này thực lực đều là sinh tử thần thông, phi tiên cảnh thực lực. Đặc biệt phi tiên cảnh chính là bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực đang bị phong ấn, chính là thân thể của bọn họ cũng là phi thường cường đại. Khai thác ma tinh căn bản là không phải việc khó gì. Đem khai thác tốt ma tinh trang đến càn khôn trong bao chữ vật, 3 ngày giao một lần hàng. Biểu hiện tốt lời nói cho các ngươi một hạt chảy ma đan, trục xuất các ngươi trong cơ thể ma khí. Vậy giám công chỉ vào Phương Viêm đạo, còn vậy Phương Chấn việc là đã sớm ném đến sau đầu. Ồ, đó là ta tiên đan phường tiên đan vệ. Quả nhiên là bị những người này cho bắt tới làm mỏ quặng nô. Phương Viêm nhìn lướt qua bốn phía chính tại cúi đầu đào mỏ quặng nô. Hắn phát hiện một người trong đó là tiên đan phường mất tích tiên đan vệ. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Thiếu các chủ, ngươi làm sao cũng bị bắt tới. Giang Binh nhìn thấy Phương Viêm liền đứng ở bên người mình, nhất thời không khỏi kinh hô. Đừng gọi, đợi lát nữa liền mang bọn ngươi rời đi. Phương Viêm hướng về phía vậy Giang Binh là làm một cái ra dấu im lặng. Há, đúng rồi, ở chỗ này có bao nhiêu ta tiên đan phường tiên đan vệ. Phương Viêm thấy mình không có dẫn tới phủ cận giám công chủ ý, nhất thời không khỏi nói. Ở này 17 hào trong hầm mỏ, ta tiên đan phường tiên đan vệ có hơn 200 người. Giang Binh nghe nói không khỏi nói. Ngươi cùng bọn hắn có thể có liên hệ. Phương Viêm nghe nói trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang, tiếp theo liền không khỏi nói. Có, chúng ta liên tục liên miên không nghĩ tới thoát đi nơi đây. Giang Binh nghe nói không khỏi nói. Có liên hệ là tốt rồi, các loại sẽ đem hắn nhóm triệu tập đến cùng nhau, ta vậy thì mang bọn ngươi rời đi. Phương Viêm nghe nói. Há, đúng rồi, các ngươi có thể có Hùng Bá trưởng lão tin tức. Không có, chẳng qua ta nghe nói địa tiên cảnh cường giả bị bọn hắn là đơn độc bỏ tù. Thực lực chúng ta thấp kém, không có tư cách cùng bọn họ chờ cùng một chỗ. Giang Binh nghe nói không khỏi nói. Như vậy ta đang nghĩ biện pháp cùng bọn họ liên hệ. Hiện tại muốn làm chính là đem chúng ta tiên đan phường lưu lạc tại ngoại tiên đan về cứu ra. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Tốt lắm, ta phụ trách cùng bọn họ liên hệ. Giang Binh ở này địa phương rùa quái là một khắc cũng không muốn chờ, chỉ muốn sớm một chút rời đi này địa phương rùa quái. Lấy Phương Viêm thực lực, khai thác ma tinh mò quặng, chuyện này quả là trò trẻ con. Chỉ là mấy hơi thở công phu hắn liền khai thác đến đầy đủ ma tinh mỏ quặng. Giờ khắc này, hắn là hướng về bốn phía tìm hiểu tình huống. Đang không có người chú ý địa phương, Phương Viêm là cho gọi ra một bộ phân thân thay thế mình ở phủ cận khai thác ma tinh mỏ quặng. Mà hắn nhưng là hóa thành một làn khói nhẹ biến mất ở tối tăm trong hầm mỏ. Không biết này Hùng Bá trưởng lão bọn hắn bị giam áp ở nơi nào. Phương Viêm ở này chủ trong hầm mỏ, hắn dạo qua một vòng. Hắn cũng không có phát hiện Hùng Bá trưởng lão tung tích của bọn họ. Ở trong đó hắn ngược lại là tìm tới vài cái tiên đan phường tiên đan vệ. Đối với những này tiên đan vệ, Phương Viêm là trực tiếp liền đem thu được Cửu Dương Tháp Phật bên trong. Xảy ra chuyện gì, ta Kỳ La gia tộc mỏ quặng nô làm sao ít đi nhiều như vậy? Phương Viêm là đem này ma tinh mỏ quặng bên trong tiên đan vệ cho thu được Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Một chút tổn thất nhiều như vậy mỏ quặng nô. Cảnh này khiến mảnh này mạch khoáng Kỳ La gia tộc dẫn tới không nhỏ thế mạnh. Không biết khoảng thời gian này biến mất đều là loài người nô lệ, trong này nhất định có sự gì thường. Vậy Kỳ La gia tộc địa tiên cảnh ma vương là không nhịn được trầm giọng nói. Không tốt. Ma tinh khoáng mạch bên trong là xuất hiện quái thú. Mở đào mỏ mạch mỏ quặng nô chết không ít. Chính là quặng mỏ giám công đều tổn thất không ít. Vào thời khắc này, một tên quặng mỏ giám công là hướng về phía Kỳ La gia tộc địa tiên cảnh ma vương bẩm báo. Cái gì quặng mỏ ma tinh xuất hiện quái thú, đây là quái thú gì? Kỳ La Phàm nghe nói là không nhịn được cau mày nói. Còn không rõ ràng lắm. Quái thú này mọc ra khổng lồ xúc tu. Đao thương bất nhập. Phi tiên cảnh ma tướng thống lĩnh là một kích liền giết ngay lập tức. Dự đoán là địa tiên cảnh đỉnh cao thực lực. Vậy giám công nghe nói không khỏi nói. Đi, dẫn ta đi nhìn. Không biết những gia tộc khác có phải là cũng xuất hiện này ăn thịt người quái thú. Kỳ La Phàm hướng về phía bốn phía Tu La Ma tướng là trầm giọng nói. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, Phương Viêm vẫn luôn không có nhàn rỗi. Hắn là ở cả tòa ma tinh khoáng mạch bên trong không ngừng mà du tẩu. Rất nhiều tiên đan phường tiên đan vệ đều bị hắn cứu đi. Chính là những gia tộc khác mỏ quặng nô đều tổn thất không ít. Còn những này ma tộc trong miệng nói tới ăn thịt người quái thú chính là Phương Viêm Đằng Yêu Binh. Hắn đem Đằng Yêu Binh phóng tới này ma tinh mỏ quặng bên trong. Để cho là hấp thu này nồng nặc ma khí tu luyện. Thuận tiện cảm giác này quặng mỏ ma tinh bên trong tiên đan vệ. Tới đây quặng mỏ ma tinh cũng có hơn một tháng thời gian. Này quặng mỏ ma tinh bên trong tiên đan vệ là đều cứu ra. Chỉ có Hùng Bá trưởng lão bọn hắn vẫn không có tin tức. Nhất định phải chào cái quặng mỏ người phụ trách hỏi một chút. Phương Viêm để Đằng Yêu Binh tiến vào quặng mỏ ma tinh. Hắn tìm khắp toàn bộ quặng mỏ ma tinh. Chính là đều không có cảm ứng được Hùng Bá trưởng lão tung tích của bọn họ. Nhất thời đã nghĩ tìm người hỏi một chút. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Phương Viêm bắt giữ một tên phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma tướng thống lĩnh. Hắn là số 2 quáng đồng cao nhất người phụ trách. Hắn bị Phương Viêm bắt giữ. Là lạnh giọng hỏi. Ta muốn làm gì? Đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Phương Viêm cười lạnh. Từ sáng thế thần thông cắn nuốt thi triển ra. Đối phương sinh cơ bị hắn cắn nuốt sạch sành xanh. Thân thể của hắn là nhanh chóng khô quắt hạ xuống. A, đừng có giết ta. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Vậy Tu La Ma tướng thống lĩnh kêu thảm thiết hướng về Phương Viêm van nài. Chương 1106. Ma tủy toàn. Nói các ngươi không phải bắt giữ một chút địa tiên cảnh nhân loại, bọn hắn bị giam ở nơi nào? Phương Viêm hướng về phía vậy đầy mặt kinh hãi vẻ sợ hãi Tu La Ma tướng thống lĩnh là lạnh lùng nói. Cái này ta không biết a. Vậy Tu La Ma tướng thống lĩnh nghe nói là vẻ mặt đưa đám nói. Nếu ngươi không biết, như vậy cần ngươi làm gì? Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là lóe qua một vẻ nghiêm nghị. Lòng bàn tay truyền tới thôn phệ chi lực là một chút thêm lớn hơn không ít. Đừng giết ta còn không muốn chết. Ta đoán bọn hắn nhất định là bị giam đến Tu La cổ thành bên trong. Đối với địa tiên cảnh nô lệ, các gia tộc lớn đều xem so sánh nặng. Bọn hắn hội đem là luyện chế thành ma vương con rối. Vậy Tu La ma tướng thống lĩnh nhanh chóng đem hắn biết đến đều nói ra. Hừ, phế vật vô dụng, đi chết đi. Phương Viêm nghe nói là lạnh rên một tiếng. Tin tức này căn bản là vô dụng. Nhất thời lạnh rên một tiếng. Bàn tay đột nhiên hơi dùng sức. Trong nháy mắt. Vậy Tu La Ma tướng thống lĩnh liền hóa thành bụi bay. Giờ khắc này. Phương Viêm tự sáng thế thần thông cắn nuốt. Đã không phải là vừa bắt đầu sáng tạo thần thông. Hắn uy lực là tăng lên không ít. Khá giống thực nhân ruột đằng cắn nuốt năng lực. Duy nhất để Phương Viêm cảm thấy bất ngờ chính là. Hắn tự sáng thế thần thông cắn nuốt cũng không thể tăng cường bất kỳ công lực. Chẳng qua có thể tăng nhanh hắn tốc độ khôi phục. Đặc biệt bị thương thời điểm. Vận chuyển thần thông cắn nuốt. Chỉ cần có năng lượng. Vết thương trên người hắn khẩu là rất nhanh sẽ khép lại. Đáng chết. Ma vương con rối. Những người này thật sự chính là đáng chết. Dĩ nhiên vọng tưởng đem hùng bá trưởng lão bọn hắn luyện hóa thành ma vương con rối. Phương Viêm bình phục một chút nghe được tin tức, hắn là không nhịn được cau mày nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cũng không có tại chỗ dừng lại lâu. Mà là tiếp tục thôi thúc đằng yêu binh ở này quặng mỏ ma tinh trên làm loạn. Hắn ngoại trừ phải tìm được tiên đan phường mất tích tiên đan vệ. Hắn đối với này quặng mỏ ma tinh cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn nhất định phải đem những này ma tinh chiếm được. Ầm ầm oanh. Quặng mỏ ma tinh truyền lên đến rồi một trận kịch liệt tiếng gầm rú. Đằng yêu binh ở Phương Viêm toàn lực thôi thúc dưới. Đếm hoài không hết ma tinh mỏ quặng là bị Phương Viêm nuốt chửng lấy đi. Theo đằng yêu binh thực lực đạt tới thiên tiên cảnh, hắn cắn nuốt năng lực là có thể nói bá đạo. Một phen cắn nuốt, vậy quặng mỏ ma tinh là liên miên sụp xuống. Hóa thành phế tích. Đáng chết, chuyện gì thế này? Này quặng mỏ ma tinh làm sao đột nhiên liền sụp xuống? Quặng mỏ ma tinh truyền tới từng trận tiếng gầm rú. Vô số bóng người là bay cao mà lên. Nhìn thấy này quặng mỏ ma tinh truyền tới kinh biến. Nhất thời không khỏi dồn dập mắng. Đáng chết, làm sao ta cảm nhận được này quặng mỏ ma tinh bên trong ma khí đang nhanh chóng đến biến mất. Nhất định là quái vật kia ở cắn nuốt này ma tinh mỏ quặng. Việc này nhất định phải ngăn cản, muốn giết quái vật này. Trong đám người không ngừng kêu gào, chính là dĩ nhiên không có ai lấy thân thí hiểm. Ở đây đều là Tu La cổ thành cái thế lực lớn tinh nhuệ. Chính là địa tiên cảnh lão tổ tiến vào bên trong chỉ có ngã xuống phần. Không được, nhất định phải phái ra tộc cường giả tới đây chém giết quái vật này. Có người không nhịn được kêu gào. Từng đạo tín hiệu cầu viện từ này quặng mỏ ma tinh truyền ra ngoài. Này ma tinh khoáng mạch liên lụy quá hơn nhiều. Lần này rất khả năng chỉ có các gia tộc lớn thiên tiên cảnh ma vương ra tay mới có thể giải quyết. Thiên tiên cảnh cường giả giáng lâm. Việc này chuyện rất quan trọng. Trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có thiên tiên cảnh ma thần giáng lâm. Bọn hắn chỉ có thể là ở phía xa không ngừng mà nhìn xung quanh. Còn phái mỏ quặng nô xuống lấy quặng. Việc này căn bản là không thể. Xuống chỉ có chịu chết phần. Chủ nhân phát hiện thứ tốt. Ngươi mau đến xem a. Vào thời khắc này, đằng yêu binh vậy thanh âm non nớt là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Vật gì tốt a? Phương Viêm hướng về đằng yêu binh chỉ dẫn địa phương chạy đi, hắn là có chút ngạc nhiên nói. Chủ nhân, ngươi xem, đây là cái gì, ma tùy toàn. Đằng yêu binh vậy thanh âm non nớt là lộ ra thần sắc hưng phấn. Ma tùy toàn. Phương Viêm nhìn một vũng chất lỏng màu đen bên trong lập lòe tinh mang, nhất thời không khỏi nói. Ma tùy toàn. Đây chính là ma giới trí bảo. Không nghĩ tới nho nhỏ này Tu La địa ngục dĩ nhiên có thể dựng dụng ra như vậy thần vật. Theo Phương Viêm nghi hoặc thanh rơi xuống. Côn bằng chí tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, này ma tùy toàn là vật gì tốt? Phương Viêm hướng về phía Côn bằng chí tôn là hỏi. Này ma tùy toàn hắn là thứ tốt a. Không nghĩ tới ngươi sẽ đụng phải như vậy thần vật. Có này ma tùy toàn, ma tu có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Đặc biệt ma thần cảnh trở lên cường giả. Muốn thăng cấp. Chỉ cần luyện hóa một viên ma tùy toàn liền có thể đột phá tu vi. Tiến thêm một bước. Nếu này phát hiện ma tùy toàn tin tức. Này Tu La địa ngục một thoi sẽ biến thành cực kỳ điên cuồng. chính là thượng giới cường đại ma tộc đều biết giáng lâm nơi đây. Côn Bằng Chí Tôn trong lúc nói chuyện là lộ ra một không nghi trọng. Vậy đồ chơi này không phải một cái phỏng tay khoai lang. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại, ma thần đô sẽ xuất thủ cướp giật. Đồ chơi này quả thật là một cái phỏng tay khoai lang. Chẳng qua, ngươi vậy cây minh ma cây. Chỉ cần một hạt ma tủy toàn liền có thể làm cho hắn đột phá đến thiên tiên cảnh. Chính là đối với ngươi đằng yêu binh cũng có tác dụng lớn, dù sao hắn là dung hợp lượng lớn ma vật. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói. Để đằng yêu binh cùng minh ma vương thăng cấp, này quả thật là một kiện thật sự tình. Phương Viêm nghe nói. Trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Nếu như dưới tay hắn có mấy cái ma thần, vậy không phải hắn ở tu chân đại thế giới liền có thể làm được thật sự nghênh ngang mà đi. Chủ nhân, này ma tinh mỏ quặng còn muốn ở cắn nuốt sao, ta đều mau ăn trống. Đằng yêu binh vậy thanh âm non nớt ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Như vậy, ngươi đưa ngươi cắn nuốt ma tinh giao cho ta, này ma tinh mỏ quặng nhất định phải đều chuyển không. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Ở Phương Viêm trước mặt là xuất hiện lượng lớn ma tinh mỏ quặng. Những này ma tinh mỏ quặng mới vừa xuất hiện. Tiếp theo liền bị Phương Viêm cho thu vào đến không gian trong túi đeo lưng. Bởi vì những này ma tinh mỏ quặng số lượng thật sự là quá hơn nhiều. Hắn không ngừng mà thu. Cũng đầy đủ thu rồi hơn một canh giờ mới thu xong. Còn vậy đằng yêu binh phát hiện ma tủy toàn nhưng là bị Phương Viêm toàn bộ lấy đi đơn độc gửi. Hắn tổng cộng là thu hoạch 147 viên ma tủy toàn. 147 viên ma tủy toàn. Vậy ta không phải là có thể bồi dưỡng được hơn 100 cái thiên tiên cảnh ma thần. Đến lúc đó ta là có thể quét ngang này tu la địa ngục. Đáng tiếc. Này ma tủy toàn chỉ đối với ma tộc cùng ma tu có tác dụng. Những người khác dùng. Đây là trí mạng độc dược. Chỉ cần tùy tiện lây dính một điểm liền có thể khiến người ta là bảo thể mà chết. Minh Ma Vương, ngươi theo ta cũng có một quãng thời gian đi. Phương Viêm đem ma tủy toàn thu cẩn thận tiếp theo hơi suy nghĩ liền đem Minh Ma Vương cho gọi ra tới. Chủ nhân, ta có thể đi theo chủ nhân ngươi. Đây là đời ta làm tối đúng thế một chuyện. Nếu không là gặp phải chủ nhân ngươi. Ta có thể đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ liền đỉnh ngày. Có thể giờ khắc này. Ta không ngừng đột phá địa tiên cảnh trung kỳ. Càng là đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Minh Ma Vương nghe nói là không khỏi một mặt cảm khái nói. Chương 1107. Ma Vương bảo tẩu. Ngươi đoạn thời gian gần đây biểu hiện vẫn tính gắng sức. Đây là đối với ngươi khen thưởng. Phương Viêm nghe nói trong lúc nói chuyện là lấy ra một viên ma tủy toàn đưa cho Minh Ma Vương. Chủ nhân, đây là cái gì? Minh Ma Vương tiếp lấy Phương Viêm ném đến phong ấm hộp ma. Này hộp ma chính là có cực phẩm ma tinh điêu khắc thành. Chỉ bằng này hộp ma chính là giá trị liên thành. Dùng này cực phẩm ma tinh làm hộp ngọc. Vậy đồ vật bên trong chính là cỡ nào vật quý giá? Nhất thời không khỏi nói. Ngươi mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. A, thật là tinh khiết ma khí, đây là vật gì? Ta thấy thế nào như là trong truyền thuyết ma tủy toàn a. Hộp ma vừa mở ra. Phả vào mặt tinh khiết ma khí. Chỉ là ngửi một cái. Minh Ma Vương liền cảm nhận được tu vi của hắn dường như muốn đột phá. Chính là lời đồn bên trong ma tủy toàn ma tủy nổi liếm. Không có một chút nào tiết ra ngoài. Hắn cũng có chút đắn đo khó định. Nhất thời không khỏi nói. Ngươi đoán không lầm đây chính là ma tủy toàn mới từ này ma tinh mỏ quặng bên trong đào móc ra. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. À, đúng là ma tủy toàn. Vật này, ở trong truyền thuyết ma giới vậy cũng là thứ không tầm thường. Chủ nhân, vật này, ngươi thật sự cho ta. Khi nghe đến Phương Viêm xác nhận, Minh Ma Vương vẫn là không nhịn được kinh hô. hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ gặp phải này đồ vật trong truyền thuyết. Mà Phương Viêm còn dị thường hào phóng đưa cho hắn. Không phải đưa cho ngươi, vậy ta cầm ra ngoài làm gì? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Cám ơn chủ nhân, cám ơn chủ nhân, ngươi là ta tái sinh phụ mẫu. Minh Ma Vương nghe nói là nói năng có chút lộn xộn nói. Đừng ở chỗ này lề mề. Vội vàng đem bế quan luyện hóa. Sớm đột phá đến thiên tiên cảnh. Sau đó theo ta quét ngang này tu la địa ngục. Phương Viêm nhìn đối phương vậy kích động bộ dáng, nhất thời không khỏi nói. Cám ơn chủ nhân, đến lúc đó ngươi gọi ta đánh vậy ta liền đánh vậy. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi ở đây xông Phương Viêm là cảm ơn nói. Đưa đi này lễ mề Minh Ma Vương. Phương Viêm là lại bắt đầu thu đằng yêu binh phân ra tới ma tinh. Lấy đằng yêu binh vậy thực lực khủng bố, khai thác ma tinh, vậy hoàn toàn chính là trò trẻ con. Nhiều nhất ở nửa ngày thời gian hắn liền có thể đem những này ma tinh mỏ quặng cho khai thác đi ra. Mà giờ khắc này, tu la cổ thành bên trong ma tộc là triệt để điên cuồng. Có người dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cướp trong tay bọn họ ma tinh mỏ quặng, này hoàn toàn là muốn chết tiết tấu. Những này tu la cổ thành ma tộc, bọn hắn là không nói hai lời. Các gia tộc lớn là dồn dập phái cường giả tổ đội đi trước quặng mỏ ma tinh. Đối với việc này Phương Viêm là không chút nào biết. Hắn đang toàn lực phối hợp đằng yêu binh khai thác ma tinh mỏ quặng. Hiện tại, tiên đan phường mất tích tiên đan vệ đã tìm tới. Chỉ kém hùng bá trưởng lão bọn hắn tất cả địa tiên cảnh trưởng lão rồi. Những người này không ở ma tinh mỏ quặng. Phương Viêm hắn chính là gấp cũng vô dụng. Quái vật gì dám đến chúng ta quặng mỏ dương oai. Cùng nhau bá đạo thanh âm là ở quặng mỏ ma tinh vang lên. Mau nhìn. Là to lớn ma tộc khuê lực ma vương. Hắn được xưng là thiên tiên cảnh trở xuống mạnh nhất ma vương. Không biết hắn có thể hay không đem quái vật kia chém giết. Theo vậy tiếng hét lớn vang lên, bốn phía ma vương là không nhịn được kinh hô. Ầm, khuê lực ma vương. Dường như một quả pháo đạn giống nhau hướng về vậy trong hầm mỏ phóng đi. To lớn ma tộc cũng không giỏi về tốc độ. Chính là hắn ở nhảy vào đến ma tinh trong hầm mỏ. Hắn đại tốc độ là phi thường nhanh, chính là hắn vào trong nhanh, đi ra càng nhanh hơn. Cùng nhau tiếng gầm rú vang lên, khuê lực ma vương là nện vào một ngọn núi bên trong, lấy cái mặt mày xám xịt. Đây là quái vật gì, này khuê lực ma vương dường như là ăn không nhỏ mệt ngầm a. Đáng chết. Này trong hầm mỏ tới cùng là quái vật gì? Thực lực làm sao như vậy mạnh? Chẳng lẽ là thiên tiên cảnh quái vật? Khuê lực ma vương ăn ngột ngạt, bốn phía ma vương, ma tướng là không nhịn được bùng nổ ra một tràng thốt lên thanh. Này yêu ma cực kỳ lợi hại. Mọi người nhất định phải cùng nhau ra tay toàn lực. Khuê lực ma vương đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, tiếp theo liền hướng về phía bốn phía ma vương là trầm giọng nói. Nếu khuê lực ma vương mời, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bốn phía ma vương nghe nói là quát to một tiếng, tiếp theo từng đạo bóng người là phóng lên cao. Hơn 10 vị địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương là phóng lên cao. Hướng về vậy trong hầm mỏ phóng đi. Ầm, từng đạo bóng người nhảy vào đến vậy trong hầm mỏ. Bọn hắn giờ khắc này cũng không dám như thế hấp tấp xông như vậy trong hầm mỏ. Bọn hắn là cẩn thận dè dặt đẩy lên phía trước tiến vào. Chính là để bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Bọn hắn mới vừa tới gần quáng động chỗ sâu. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cùng đằng yêu binh cũng là vừa đem này quặng mỏ ma tinh bên trong ma tinh khai thác xong. Tiếp theo chỉ nghe lại là oanh một tiếng nổ vang. Nhất thời vậy đằng yêu binh là phóng lên cao. Từng cây khổng lồ dây leo xúc tu là phóng lên cao. Những kia mới vừa nhảy vào trong hầm mỏ các lộ ma vương nhất thời liền bị vậy phóng lên cao dây leo xúc tu cho quất bay. Đây là huyễn ma thần đằng. Nhìn vậy phóng lên cao dây leo. Xúc tu. Những kia cường đại ma vương ngay lập tức sẽ nhận ra đằng yêu binh khác một hình thái. Nhất thời không khỏi kinh hô. Không tốt, này quặng mỏ ma tinh đều không có. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên ma vương là nhảy vào đến ma tinh mỏ quặng bên trong. Bọn hắn phát hiện này quặng mỏ ma tinh đều biến mất. Bọn hắn này không phải làm không công một hồi. Đây tuyệt đối là trần trụi làm mất mặt a. Nhiều cường giả như vậy, dĩ nhiên để huyễn ma thần đằng ở dưới mí mắt bọn họ đem những này ma tinh mỏ quặng cho chuyển không. Nhanh, nhanh, nhanh ngăn cản này huyễn ma thần đằng. Lo lắng tiếng hét lớn ở quặng mỏ trên vang lên. Hiện tại, bọn hắn cần phải làm là không tiếc bất cứ giá nào đem này huyễn ma thần đằng cho lưu lại. Chỉ cần đem này huyễn ma thần đằng cho chém giết, đây tuyệt đối là một bút không thể tưởng tượng của cải. Giết! Tiếng hét lớn vang lên. Phương viêm đằng yêu binh là phạm vào nhiều người tức giận. Những này ma vương là triệt để bạo nộ rồi. Bọn hắn là rêu rao lên hướng về vậy đằng yêu binh giết tới. Những này con hoang các ngươi đã nghĩ chết như vậy tiểu gia hôm nay sẽ tác thành các ngươi. Nhìn vậy từng cái ma vương bảo tẩu. Phương viêm vậy dường như ngôi sao giống nhau lộng lấy con mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Tiếp theo là hét lớn một tiếng. Đấm ra một quyền. Nhất thời một tên địa tiên cảnh lúc đầu ma vương liền bị phương viêm cho đánh nổ. Tiểu tử, ngươi là người nào, tại sao đối bản vương người ra tay? Phương viêm ở đông đảo ma vương bên trong là không ngừng ra tay. Chỉ là một lát công phu chết ở trong tay hắn địa tiên cảnh ma vương liền 7-8 người. Một tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương là nhìn chằm chằm phương viêm lạnh lùng nói. Là ngươi trước đối bản vương ra tay, cho nên các ngươi đều đáng chết. Phương viêm cười lạnh một tiếng, tiếp theo núi lửa cơn giận là hướng về đối phương đánh tới. Muốn chết. Vậy địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương là quát to một tiếng. Một thanh khổng lồ ma đao là hướng về phương viêm chém tới. Phương viêm đem côn bằng cực nhanh thi triển ra. Đón lấy. Hắn cũng không có cùng đối phương tiếp theo dây dưa. Mà là chuyên chọn địa tiên cảnh lúc đầu ma vương ra tay. Các loại đem những này cấp thấp ma vương chém giết chính là những này cấp cao ma vương giờ chết. Chương 1108. Luyện trí con rối. Rống. Sẽ ở đó địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương lại một lần hướng về phương viêm giết tới thời điểm. Chỉ nghe cùng nhau giống giận rung trời thanh là ở phủ cận vang lên. Thiên ngạc viễn cổ là bỗng nhiên xuất hiện ở trong chiến trường. Phương viêm cũng chưa hề nghĩ tới này đằng yêu binh hóa linh sau lực chiến đấu của hắn hội như thế hùng hổ. Chiếu như vậy tiết tấu xem. Đem gần đây 100 tên ma vương toàn bộ chém giết cũng không lớn bao nhiêu việc khó. Đáng chết, đây là thiên ngạc viễn cổ, địa tiên cảnh đỉnh cao đại viên mãn thiên ngạc viễn cổ. Nhìn vậy đột nhiên vùi đầu vào bên trong chiến trường thiên ngạc viễn cổ. Vậy truy sát phương viêm ma vương là bị một chảo đánh bay. Cùng là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn thực lực. Chính là giữa hai người lực chiến đấu căn bản là không phải một cấp số. Hắn chỉ là vừa đối mặt liền gặp phải trọng thương. Giết chóc bởi vì thiên ngạc viễn cổ gia nhập. Trận này thế lực ngang nhau chiến đấu là đã biến thành một hồi nghiêng về một bên giết hại. Đặc biệt phương viêm thiên ngạc viễn cổ, đằng yêu binh, bọn hắn cũng có thể quét ngang cùng cấp. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong đám người vang lên. Không tới thời gian uống cạn chung trà. Những kia cấp thấp ma vương liền bị chém giết hết sạch. Chỉ có những địa tiên cảnh đó hậu kỳ cường đại ma vương còn ở cắn răng kiên trì. Chiến đấu đến thời khắc này. Những này ma vương không phải là không có nghĩ tới muốn chạy trốn chạy. chính là bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Ở huyễn ma thần đằng ảo cảnh dưới, bọn hắn không bị lạc lối chính là tốt. Đáng chết. Này huyễn ma thần đằng tuyệt đối là thiên tiên cảnh thực lực. Chúng ta nhất định phải điều động thiên tiên cảnh ma thần mới có thể đánh chết. Cường đại ma vương cảm nhận được tử vong cách bọn họ là như thế gần. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn mau mau thoát đi nơi đây. Đừng ở làm vậy, cuối cùng vùng vẫy giấy chết, thần phục cùng ta, ta có thể tha các ngươi bất tử. Phương Viêm hướng về phía vậy tụ làm một đoàn tự bảo vệ mình ma vương là trầm giọng nói. Tên đáng chết. Ngươi một nhân loại hèn mọn. Dĩ nhiên sằng bậy nhớ chúng ta thần phục với ngươi. Ngươi vẫn là chết cái kia tâm đi. Có ma vương là mặt hiện vẻ khinh thường nói. Nếu không muốn thần phục, vậy các ngươi liền đi chết đi. Phương Viêm nghe nói là cười lạnh một tiếng, đón lấy thôi thúc đằng yêu binh bắt đầu cắn xếp những này cấp cao ma vương. Phương Viêm trong tay có ma tủy toản loại này ma giới thần vật. Này ma tủy toản, một viên liền có thể bồi dưỡng một tên thiên tiên ma thần. Phương Viêm còn không muốn như vậy đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Chính là không thể để cho hắn sử dụng. Cuối cùng chỉ có một con đường chết. Phương Viêm, ngươi có phải là muốn khống chế những này địa tiên cảnh ma vương vì ngươi sử dụng? Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là lại một lần ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đúng tiền bối, hiện tại thế cuộc như thế loạn, ta nghĩ khống chế những này ma vương làm việc cho ta. Phương Viêm đang nhìn đến hiện tại còn lại này hơn 10 tên ma vương đều có siêu cường lực chiến đấu. Nhất thời không khỏi nói. Cái này, ta có thể truyền cho ngươi một mảnh công pháp, có thể mang bọn hắn luyện chế thành ma con rối. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Luyện chế thành ma con rối, vậy bọn họ linh trí có thể hay không bị bóc lột, phát. Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói. Hắn cũng đã từng nghe nói ma con rối. Hùng bá trưởng lão bọn hắn bị tóm lấy chính là cũng bị luyện chế thành ma con rối. Một khi bị luyện chế thành ma con rối, sức chiến đấu của bọn họ là có thể bảo lưu lại tới hơn một chút đỉnh cấp ma con rối là so khi còn sống còn lợi hại hơn. Chính là nếu bị luyện chế thành ma con rối, cũng khiến cho bọn họ đánh mất tiếp theo thăng cấp tư cách. Phương Viêm là muốn những này ma vương đột phá đến thiên tiên cảnh. Nếu như những này ma con rối luyện chế thành công, như vậy bọn hắn cả đời cũng chỉ là địa tiên cảnh. Đột phá thiên tiên cảnh là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi nói những kia đều là cấp thấp ma con rối. Bản tôn dạy ngươi ma con rối thủ pháp luyện chế có chút rườm rà. Chính là nếu luyện chế thành công, thiên phú của bọn họ sẽ bị bảo lưu lại tới. Mà như có độc lập nhất thời tư tưởng, chính là trí nhớ của kiếp trước cũng có thể bảo lưu lại tới. Hắn đối với chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối trung thành. Chẳng qua duy nhất chính là vừa bắt đầu luyện chế thời điểm hội có nhất định thất bại xác suất. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Cái này, tiền bối, ngươi mau truyền ta luyện chế này ma con rối phương pháp đi. Có thất bại suất liền thất bại xác suất. Bọn hắn không thần phục chỉ có chết. Này vô hình là để ta có thêm một lựa chọn. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn truyền âm thúc giục. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, cùng nhau khổng lồ thần niệm là tiến vào Phương Viêm trong ấp. Phương Viêm biết đây là Côn Bằng Chí Tôn truyền cho hắn ma con rối phương pháp luyện chế. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới trên thế giới này dĩ nhiên có như thế bá đạo tàn nhẫn ma con rối phương pháp luyện chế. Chẳng qua, phương pháp kia hắn phi thường thích, hắn có thể mang kẻ thù của hắn luyện chế thành ma con rối. Đợi lát nữa cứu viện hùng bá trưởng lão bọn hắn lúc cũng phải dựa vào những này ma con rối. Phương Viêm, này ma con rối phương pháp luyện chế đã kinh chuyển ngươi. Hiện tại ngươi muốn làm chính là đem những này ma vương bắt giữ, mà không phải chém giết. Côn Bằng Chí Tôn hướng về phía Phương Viêm nói. Biết rồi, tiền bối, ta nhất định sẽ đem bọn hắn bắt giữ. Phương Viêm nghe nói là đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền tập trung vào đến trong chiến đấu. Muốn bắt giữ những này ma vương, đầu tiên muốn làm chính là đánh cho trọng thương. Nếu như không đánh cho trọng thương, căn bản là không thể đem sinh thân. Trước đó hết thảy kế hoạch đều là uổng công. Chiến đấu đang tiếp tục. Lần này, Phương Viêm là có mục đích. Chiến đấu với nhau là phi thường tàn khốc. Hai bên là đều bị tổn thương. Đặc biệt ở đằng yêu binh cuồng mãnh công kích dưới, rất nhanh thì có một tên bị trọng thương ma vương bị bắt giữ. Phương Viêm ở vậy ma vương trên người là đặt xuống từng tầng phong ấn. Rất nhanh vậy ma vương là trừng mắt mắt. Hướng về phía Phương Viêm là trợn mắt nhìn. Ngươi muốn làm gì? Vừa nãy cho ngươi sinh cơ hội, nếu ngươi không muốn chân chân tiếc, như vậy ta hiện tại liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối phương cười nói. Phương Viêm nụ cười kia ở vậy ma vương trong mắt. Thấy thế nào cũng là không có hảo ý. Đặc biệt Phương Viêm ở trên người hắn không ngừng đánh giá. Hắn dĩ nhiên có một loại cảm giác sờn tóc gáy. Nhất thời không khỏi nói. Muốn giết cứ giết, ra chết rồi 20 năm lại là một kẻ hảo hán. Yên tâm, ta là không sẽ giết ngươi, chính là ta hội đưa ngươi là luyện chế thành ma con rối. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy ma vương là triệt để biến sắc, bị luyện chế thành ma con rối, tuyệt đối chính là sống không bằng chết. Chính là muốn chuyển thế đầu thai sống lại cũng không được. Hèn mọn nhân loại, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Bất luận vậy ma vương là làm sao gào thét, Phương Viêm đều không bị gây ảnh hưởng. Lười đều lười hiểu đối phương. Dựa theo Côn Bằng Chí Tôn giáo sư hào phóng pháp, cùng nhau đảo huyền áo pháp quyết không ngừng đánh ra. Keng! Chúc mừng ký chủ cầm chắc luyện chế ma con rối phương pháp. Độ thuần thục là không. Mới bắt đầu tỷ lệ thành công là 1%. Theo Phương Viêm cùng nhau đảo huyền áo pháp quyết đánh ra. Đón lấy. Cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ầm. Theo vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm một ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy bị phong ấm ma vương là oanh một tiếng muốn nổ tung lên. Phương Viêm luyện chế ma con rối thất bại. May là vậy ma vương bị pháp lực phong ấm, bằng không nếu như muốn nổ tung lên, Phương Viêm nhất định sẽ bị thương. Chương 1109. Tu La Cổ Thành. Thất bại. Phương Viêm nhìn vậy bảo thể ma vương, Phương Viêm là thầm than một tiếng. Chính là trên mặt của hắn là không có một chút nào vẻ uể oải. Tuy rằng luyện chế này ma con rối lúc thất bại. Chính là tiên giới hệ thống là đã cầm chắc loại này luyện chế ma con rối phương pháp. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là. Hắn lính ngộ phương pháp kia hơi trễ. Nếu như sớm biết. Hắn sẽ trảo mấy cái ma tướng thống lính làm thí nghiệm. Tăng lên độ thuần thục. Đến lúc đó luyện chế cấp cao ma vương làm ma con rối lúc sẽ dễ dàng không ít. Chẳng qua lại nói ngược lại. Hiện tại lính ngộ cũng không muộn. Này tu la địa ngục khác không nhiều. Nhiều nhất chính là ma tộc. Như thế nào thất bại đi. Này ma con rối tỷ lệ thành công phi thường thấp. Đây là đối với những kia thà chết chứ không chịu khuất phục người mà lại muốn thu để bản thân sử dụng người chuẩn bị. Thế nhưng này tỷ lệ thành công cũng thực tại thấp đáng thương. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối. Không liên quan. Sau đó nhiều thí nghiệm mấy lần là tốt rồi. Này tu la địa ngục đừng đến không nhiều. Chính là này ma vương tối hơn nhiều. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Có kinh nghiệm lần đầu tiên giáo huấn. Phương Viêm cũng không vội vã đem học sinh mới này bắt ma vương luyện chế thành ma con rối, mà là đem phong ấm đưa vào đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong bỏ tù lên. Chờ hắn luyện chế ma con rối độ thuần thục đi tới, hắn ở đem là luyện chế thành ma con rối. 18 tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương. Nếu như đem đều luyện chế thành ma con rối, bằng vào ta thực lực bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn là không thể làm đến. Hơn nữa còn rất có thể đem đều luyện hỏng đi. Địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương không dễ tìm. Nếu như đem luyện chế thành công, trực tiếp ban thưởng bọn hắn ma tùy toàn, rất khả năng ta sẽ lại nhiều vài cái thiên tiên cảnh giúp đỡ. Phương Viêm kết thúc chiến đấu, trong mắt của hắn là lóe qua một vệt tinh mang. Ngay ở vừa nãy, hắn từ đằng yêu binh cắn nuốt những cường giả kia thi thể bên trong lột bỏ trong ký ức. Hắn biết rồi Hùng Bá trưởng lão bọn hắn là bị giam áp ở Tu La cổ thành Lạc Khắc gia tộc cùng Tây La gia tộc. Này hai gia tộc lớn là Tu La cổ thành siêu cấp đại thế lực. Trong tộc đều có thiên tiên cảnh ma thần trấn thủ. Thông qua cùng Côn Bằng Chí Tôn nói chuyện, muốn đem người luyện chế thành ma con rối, nhất định phải là xóa đi kỳ đấu trí, lấy các loại dược vật ngâm thân thể. Còn có càng trọng yếu hơn chính là đem Hùng Bá trưởng lão thân thể của bọn họ là triệt để ma hóa. Như vậy tài năng bùng nổ ra siêu cường lực chiến đấu tới. Cho nên nói trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Bá trưởng lão bọn hắn là sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Chính là Phương Viêm vẫn cảm thấy có chút không quá bảo đảm, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tu La cổ thành. Chính là Tu La cổ thành là Tu La địa ngục trung tâm. Rất nhiều Tu La địa ngục cường giả đều tụ tập nơi đây. Muốn cứu người, không có thực lực siêu cường căn bản là không thể. Cho nên Phương Viêm nhất định phải là làm hai tay chuẩn bị. Một là toàn lực chạy đi, hai là nỗ lực tăng cao thực lực. Tăng cao thực lực, Phương Viêm không thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thiên tiên cảnh, chính là trong tay hắn có ma tùy toàn liền không giống nhau. Hắn có thể để cho những địa tiên cảnh đó đỉnh cao đại viên mãn ma vương luyện hóa. Bọn hắn coi như không có thể đột phá đến thiên tiên cảnh, chính là đến lúc đó lực chiến đấu của hắn cũng có thể tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố. Ở chạy tới Tu La cổ thành trên đường, Phương Viêm là lợi dụng phân thân chạy đi. Còn hắn chân thân nhưng là ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong luyện chế đan dược cùng pháp khí. Một khi hắn luyện chế ra ma con rối luyện hóa ma tùy toàn, bọn hắn sẽ nghênh đón chúc cho bọn họ thiên tiên kiếp. Vượt qua, liền sẽ trở thành thiên tiên cảnh ma thần. Không vượt qua được liền cho phi yên diệt. Hắn nhất định phải khỏe mạnh mưu tính một phen. Cùng nhau đi tới, Phương Viêm lợi dụng đằng yêu binh là bắt lượng lớn ma tộc. Những này ma tộc bị đưa đến Cửu Dương phù đồ tháp bên trong. Phương Viêm đem là đều luyện chế thành ma con rối. Tuy rằng tỷ lệ thành công là thấp đáng thương, chính là hắn độ thuần thục là chứng bay nhanh. Tỷ lệ thành công cũng là đang thong thả tăng trưởng. Ở Cửu Dương phù đồ tháp bên trong, Phương Viêm ra không nhớ rõ hắn luyện chế thất bại bao nhiêu lần. Theo tỷ lệ thành công không ngừng tăng cường, Phương Viêm bắt đầu luyện chế những kia cấp cao ma vương. Để Phương Viêm cảm thấy vui mừng chính là 17 tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma vương. Hắn là luyện chế thành công 10 lần. 7 tên ma là trực tiếp bạo thể mà chết. Đây là cho các ngươi tu luyện dùng. Dành thời gian đem này ma tủy toàn luyện hóa, còn có độ kiếp này dùng phòng ngự ma khí. Các ngươi cố gắng luyện hóa, sớm một chút đột phá đến thiên tiên cảnh. Phương Viêm đem 10 tên ma vương triệu tập đến cùng nhau. Tiếp theo liền đem ma tùy toàn cùng hắn chuẩn bị kỹ càng độ kiếp dùng phòng ngự ma khí giao cho đối phương. Ma con rối luyện chế thành công. Phương Viêm bản tôn là xuất hiện ở Tu La địa ngục bên trong. Giờ khắc này, hắn cách Tu La Cổ Thành là chỉ có một ngày lộ trình. Hắn là ngừng lại giết chóc. Hắn lợi dụng đằng yêu binh huyễn ma thần đằng huyễn hóa công có thể. Phương Viêm hắn là biến ảo thành một tên địa tiên cảnh lúc đầu ma vương. Phương Viêm hắn dự định lấy một cái thân phận của ma tộc tiến vào Tu La Cổ Thành. Hắn trước hết đem Hùng Bá trưởng lão tung tích của bọn họ đánh tra rõ ràng. Sau đó đang nghĩ biện pháp đem là cứu đi. Thời gian một ngày là lặng yên rồi biến mất. Rất nhanh, một tòa thật to tỏa ra cổ điển khí tức to lớn đại thành trì là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Đây chính là Tu La Cổ Thành, thật sự chính là đồ sộ á. Nhìn vậy tỏa ra mênh mông. Cổ xưa khí tức cổ thành. Phương Viêm cảm nhận được vậy ra vào cổ thành ma tộc tỏa ra khí tức cực lớn. Hắn là âm thầm hoảng sợ. Này Tu La Cổ Thành. Nếu không là hắn đằng yêu binh đột phá có thể bóc lột người chết ký ức. Chính là hắn đi khắp này Tu La địa ngục cũng chưa chắc có thể tìm tới này Tu La Cổ Thành. Phương Viêm nộp vào thành thuế quen cửa quen nẻo liền hỗn vào bên trong đó. Phương Viêm quả nhiên cảm nhận được này Tu La Cổ Thành kém xa bên ngoài nhìn thấy như thế. Ở này Tu La Cổ Thành bên trong là có khoảng trời riêng. Thông qua hắn vậy cường đại năng lực cảm nhận. Ở này hùng vĩ Tu La Cổ Thành bên trong. Hắn cảm nhận được vài đạo khí tức nguy hiểm. Những này khí tức nguy hiểm hắn đơn độc đối đầu đều là chí mạng. Hiện tại muốn làm chính là tìm được trước Lạc Khắc gia tộc cùng Tây La gia tộc nơi đóng quân. Phương Viêm thu hồi ánh mắt, dựa theo trong ký ức Lạc Khắc gia tộc chạy đi. Tiểu tử, mù ngươi cẩu nhãn, dám va nhà ngươi ông nội. Nơi xa, một tên ma vương hướng về phía một tên nhân loại trang phục phi tiên cảnh tu sĩ là gào lên. Và người chính là ngươi mới đúng, đừng ở chỗ này tưởng một con chó điên giống nhau cắn người linh tinh. Có thể đi vào đến Tu La Cổ Thành nhân loại tuyệt đối không có một kẻ yếu. Nghe đối phương kêu gào thanh. Vậy thân mặc áo trắng người trung niên trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi muốn chết. Vậy Tu La Ma Thần dường như là bị đối phương chọc tức. Hét lớn một tiếng. Một thanh ma đao là hướng về đối phương bổ tới. Ầm. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là. Đi Bạch Y Nam Tử Viễn không hướng về đối phương biểu hiện như thế chỉ là phi tiên cảnh. Mà là địa tiên cảnh thực lực. Đối phương một kiếm chém ra. Vậy Tu La Ma Vương nhất thời bị đánh bay. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn. Vậy Tu La Ma Vương ở trong tay của đối phương ăn một cái không nhỏ mệt ngầm. Nhất thời không khỏi hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Chương 1110. Lạc Khắc gia tộc treo giải thưởng. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi đi được rồi chứ. Nam tử mặc áo trắng kia trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang đón lấy. Một luồng ánh kiếm là bắn ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy địa tiên cảnh ma vương là mang theo một đám mưa máu, nửa người là trực tiếp bị chém đứt. Nhân loại này thật là lợi hại. Trong kiếm ý lộ ra một sợi hơi thở của sự hủy diệt. Chỉ là một kích. Này Tu La ma vương liền phế bỏ. Người này tuyệt đối có giết ngay lập tức đồng cấp thực lực. Rộng lớn. Có chút cổ xưa trên đường cái. Bốn phía ma vương ở đã được kiến thức nam tử mặc áo trắng thực lực. Từng cái là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở này ma tộc. Thờ phụng chính là thực lực vi tôn. Tuy rằng nam tử mặc áo trắng kia là nhân loại. Chính là ở này Tu La Cổ Thành. Hắn là thể hiện ra chính thực lực mình cường đại. Thắng những này tôn trọng của ma tộc. Người này thực lực thật mạnh, chẳng quan hệ tới ta. Phương Viêm nhìn lướt qua nam tử mặc áo trắng kia. Tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo liền đi về phía trước. Nam tử này thực lực là mạnh. Chính là đối đầu địa tiên cảnh lúc đầu ma vương. hắn cũng có thể dễ dàng đánh chết. Đối phương còn chưa đủ ác, chỉ là chặt đứt đối phương nửa người. Lấy địa tiên cảnh ma vương sức khôi phục, không tốn thời gian dài liền có khả năng phục hồi. Ngươi đứng lại cho ta. Phương Viêm mới vừa đi, hắn vậy bình thản con mắt nhất thời liền dẫn tới nam tử mặc áo trắng kia chú ý. Nam tử mặc áo trắng là nói ngăn cản Phương Viêm nói. Ngươi là cái thứ gì? Ngươi gọi bản vương đứng lại, bản vương liền muốn đứng chủ. Vậy bản vương chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Phương Viêm nghe nói, xoay người bá đạo con mắt nhìn chằm chằm đối phương là lạnh lùng nói. Cái tên này thật sự chính là cuồng a, chẳng lẽ hắn không biết đối phương có thể dễ dàng giết ngay lập tức hắn sao? Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, nguyên bản phải đi vây xem ma tộc là lại mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Nhìn chằm chằm trong đám người hai người. Tu La cổ thành ma tộc đều là như vậy đức hạnh sao? Chỉ biết qua loa vài câu công phu sao? Nam tử mặc áo trắng nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đi đi. Phương Viêm không nghĩ tới sẽ bị một kẻ loài người cho nhìn chằm chằm. Trên mặt là lóe qua một vẻ khinh thường. Nhìn chằm chằm đối phương là lạnh lùng nói. Nơi đây là ma tộc địa bàn. Hắn là nhân loại, bởi vì huyễn ma thần đằng nguyên nhân, hắn tỏa ra ma khí ngập trời. Chính là hắn biết, hắn nếu đồng thủ, thân phận của hắn liền có thể bại lộ. Hắn còn không muốn tại lúc này bại lộ, hắn nhất định phải dành thời gian tìm được hùng bá trưởng lão bọn hắn. Chào ngươi cuồng vọng khẩu khí, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Nam tử mặc áo trắng kia giờ khắc này, trong con ngươi là lộ ra một luồng ngập trời chiến ý cường đại. Cùng nhau sắc bén kiếm quang là hướng về Phương Viêm chém tới. Ầm, khủng bố ma văn từ trên người Phương Viêm tỏa ra. Thể sợi dây leo xúc tu là chặn lại rồi đối phương sát chiêu. Này vẫn chưa xong. Một cái toàn thân tối tăm, tỏa ra ngập trời ma khí dây leo xúc tu là hướng về nam tử mặc áo trắng kia giết tới. Nam tử mặc áo trắng này tuy rằng cường đại, chính là đối đầu đằng yêu binh này cấp số cường giả, hắn thật sự chính là không đáng chú ý. Chỉ là một kích, đối phương xương vai liền bị xuyên thủng. Cả người là bị nhanh bay ngược ra ngoài. Hừ, liền ngươi thực lực này cũng còn muốn khiêu khích bản vương. Bản vương nay thiên tâm tình thật tạm tha ngươi một con chó mệnh. Ngươi có thể lăn. Vận dụng đằng yêu binh huyễn ma thần đằng lực lượng, Phương Viêm đem nam tử mặc áo trắng kia đánh cho trọng thương. Tiếp theo liền không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi, nam tử mặc áo trắng vốn là kiêu căng tự mãn, vậy nghĩ đến lại bị Phương Viêm cho âm một cái đối phương ánh mắt kia. Nhìn thấy gần giống như xem con kiến giống nhau. Còn có giọng nói kia. Hắn là nén không được lửa giận công tâm. Một cái nghịch huyết phun ra. Thật mạnh. Người này thực lực đúng là thật mạnh. Nam tử mặc áo trắng này dĩ nhiên không phải đỡ nổi một hợp. Chẳng lẽ người này là địa tiên cảnh hậu kỳ cấp cao ma vương? Chẳng lẽ người này cũng là hướng về phía Lạc Khắc gia tộc treo giải thưởng tới? Phương Viêm lấy lôi đình vạn quân chi thế đem nam tử mặc áo trắng kia cho đánh cho trọng thương. Trong đám người là vang lên từng trận xì xào bàn tán tiếng. Người vây quanh phần lớn đều là địa tiên cảnh cấp 2 tức giận thực lực. Bọn hắn ở nhìn về phía Phương Viêm lúc trong mắt đều lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Ngươi lại đây. Đột nhiên, Phương Viêm tay chỉ tay. Hướng về phía trong đám người một tên ma vương là lạnh lùng nói. Tiền bối có cái gì cứ việc phân phó. Vậy bị Phương Viêm điểm danh ma vương một mặt thấp thỏm. Hắn có chút cẩn thận dè dặt đi tới Phương Viêm trước người một mặt khiêm tốn nói. Theo ta đi tới, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Phương Viêm nghe nói là lạnh lùng nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Vậy địa tiên cảnh lúc đầu ma vương là thận trọng ở mặt trước dẫn đường. Ở một nhà trà lâu tìm một cái nhã gian làm định. Tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm cung kính nói. Tiền bối có cái gì hỏi cứ mở miệng, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Vừa nãy ngươi nói là khắc gia tộc treo giải thưởng là chuyện ra sao? Phương Viêm nghe nói hướng về phía đối phương hỏi. Ồ, tiền bối. Đây là bởi vì lạc khắc gia tộc dòng chính truyền nhân lạc khắc võ mất tích. Lạc khắc gia tộc dòng phát anh hùng thiếp. Muốn động viên tu la địa ngục lực lượng tìm kiếm lạc khắc võ. Vậy địa tiên cảnh lúc đầu ma vương nghe nói lóe qua một tia hiểu ra sắc. Tiếp theo liền một mặt cung kính nói. Lạc khắc võ. Phương Viêm nghe nói. Trên mặt là lóe qua một vẻ nghi hoặc. Này lạc khắc võ giờ khắc này chính là hắn luyện chế một bộ ma con rối. Hơn nữa còn là đông đảo ma con rối bên trong có tiềm lực nhất một bộ. Tiền bối, ngươi cũng là hướng về phía lạc khắc gia tộc treo giải thưởng tới đi. Ta cho ngươi biết. Đây là một cách âm mưu. Một cách thiên đại âm mưu. Lời đồn. Ở tu la địa ngục bên trong xuất hiện ma tinh khoáng mạch. Toàn bộ tu la địa ngục đều điên cuồng. Chính là này ma tinh khoáng mạch bị tu la cổ thành các thế lực lớn cho chiếm lấy. Chính là gần nhất lại truyền ra tin tức. Này ma tinh khoáng mạch biến mất rồi. Mà này mấy thế lực lớn liên quân là tổn thất nặng nề. Tại sao này tu la cổ thành bên trong hội có nhiều như vậy ma hướng đều là muốn thu được vậy thất lạc ma tinh khoáng mạch. Vậy địa tiên cảnh ma vương hướng về phía Phương Viêm là một mặt thần bí nói. Ma tinh khoáng mạch không phải thất lạc sao? Phương Viêm nghe nói là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tiền bối. Cái này căn cứ tin tức bên trong. Này ma tinh khoáng mạch là bị một cây huyễn ma thần đằng cho nuốt. Chỉ cần đánh chết này huyễn ma thần đằng liền có thể đạt được ma tinh khoáng mạch. Lời đồn này ma tinh khoáng mạch bên trong khả năng dựng dụng ra ma tủy toàn như vậy ma giới thánh vật. Vậy tu la ma vương hướng về phía Phương Viêm là lại thả ra một quả bom tấn. Huyễn ma thần đằng, ma tủy toàn. Phương Viêm nghe nói. Trong đầu là lật lên sóng lớn ngập trời. Hắn có chút. Quặng mỏ ma tinh người không phải đều bị hắn giết chết. Chính là không có bị hắn giết chết cũng bị hắn cho luyện chế thành ma con rối. Tin tức này không nên để lộ mới đúng. Còn có vậy ma tùy toàn. Hắn không có một chút nào để lộ tin tức. Này tu la cổ thành người là làm sao biết. Không sai, chính là này huyễn ma thần đằng để tu la cổ thành các thế lực lớn là tổn thất nặng nề. Vậy địa tiên cảnh lúc đầu ma vương nghe nói không khỏi nói. Lạc khắc gia tộc mở ra treo giải thưởng là cái gì, yêu cầu là cái gì? Phương Viêm nghe nói là tiếp theo hỏi.